Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Khắc Hoa cũng có thể làm. Kể từ đó, còn không thỏa mãn được còn con này một cái Trình Tố Tâm. Vậy cũng tốt. Nghe được Phương Dã trả lời, Trình Tố Tâm lên tiếng, đúng rồi, ta ngụ gian phòng kia. À, tự nhiên là chữ Thiên, phòng trên, ta đã sớm dự bị tốt rồi. Lúc này, Vương Dã vội vàng nói, ngay tại Kiếm Thánh tiền bối sát vách, như thế cũng có thể cam đoan cô nương an toàn. Đồng thời, hắn đá một bên A Cát một cước, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mang theo Trình cô nương đến phòng đi. Một trước một sau thu hai khối vàng, lúc này Vương Dã vô cùng ân cần. A, à, chịu Vương Dã một cước, A Cát nửa chết nửa sống lên tiếng, liền chuẩn bị tiến lên. Không cần. Không đợi A Cát tiến lên, Trình Tố Tâm mở miệng nói, ta không thích để nam tử dẫn đường, vẫn là để vị cô nương này tới đi. Nói ra, đôi mắt đẹp của nàng nhất chuyển, rơi vào một bên Bạch Lộ Hạm trên người. Ta, Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ, có vẻ hơi kinh ngạc. Không phải ngươi là ai? Ngay tại Bạch Lộ Hạm ngây người thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mang theo Trình cô nương đến phòng đi. Lúc này, Vương Dã vừa chợt gật mình nói. Vương Lột ra. Nhìn trước mắt Vương Dã, Bạch Lộ Hạm trợn trắng mắt, đi tới Trình Tố Tâm một bên. Đúng rồi. Ngay tại Bạch Lộ Hạm đi tới bên cạnh đồng thời, Trình Tố Tâm phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nàng quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, ta mỗi lúc trời tối đều muốn tẩy tắm nước nóng, bằng không thì không nỡ ngủ. Tìm một cái lớn một chút thùng tắm đến, lại chuẩn bị chút hương liệu, nhớ lấy chớ quên. Còn tắm rửa. Nghe được Trình Tố Tâm ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Hắn Trình Tố Tâm tắm rửa, mình chẳng phải là liền có thể. Nghĩ tới đây, một cái cực độ thô bỉ ý nghĩ dâng lên trong lòng. Yên tâm đi ngài. Ý tưởng này cùng một chỗ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta đây liền lên đường phố cho ngài mua hương liệu đi. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy nịnh nọt sức lực. Nhìn thấy Vương Dã đáp ứng xuống, Trình Tố Tâm tại Bạch Lộ Hạm hướng dẫn dưới hướng về gian phòng đi đến. Nhìn xem Trình Tố Tâm thướt tha bóng lưng, Vương Dã khóe miệng không khỏi điên cuồng dương lên. Tắm rửa, hắc hắc hắc, lão mê tiền, người mẹ nó đừng cười. Ngay tại Vương Dã tâm lý cái kính suy nghĩ lung tung thời điểm, A Cát ở một bên mở miệng nói, người mẹ nó lại cười, người điểm tiểu tâm tư kia ắt đều biết. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Cái gì tiểu tâm tư? Lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử một thân chính khí, cương trực công chính, có cái gì tiểu tâm tư? Dẹp đi a. Nhìn xem Vương Dã dáng vẻ, A Cát mở miệng nói, chỉ ngươi ý đồ kia, ta đã sớm nhìn thấu. Ngươi đơn giản chính là tính toán như thế nào nhìn lén người ta Trình cô nương tẩy. Ngô. Lời còn chưa nói hết, Vương Dã liền trực tiếp bưng kín A Cát miệng. Ta cho ngươi biết a, tiểu tử ngươi chớ nói lung tung. Bưng bít lấy A Cát miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, Trình cô nương thế nhưng là ta tài thần tỷ tỷ, ta đối với nàng không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Hừ, không có ý nghĩ xấu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lườm một cái, có quỷ mới tin. Được rồi, thiếu mẹ nó dài dòng. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, khách sạn để Trình cô nương bao rồi, ngươi theo ta đi trên đường mua hương liệu đi. Không đi được hay không? Nghe vậy, A Cát kêu rên một tiếng, mỗi lần trên đường phố đều là ta làm lao động tay chân, cái này khó được có thể nghỉ ngơi một chút, ngươi để cho ta ngủ nướng được hay không? Thiếu mẹ nó nói nhảm. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, lanh lẹ, tiểu tử lão tử chụp ngươi tiền công. Vương Lột ra, lão sắc phôi. Lúc này A Cát nhỏ giọng mắng một câu, đành phải ngoan ngoãn đi theo. Chương 384, hương liệu, thảo dược, chỉ chốc lát sau. Hồi Xuân Đường trước cửa. Nhìn xem Hồi Xuân Đường bảng hiệu, A Cát vẻ mặt mộng bức. Hắn vốn cho là Vương Dã lần này trên đường phố là mang theo tự mua hương liệu. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà mang theo bản thân tiến tới đến y quán. Không phải. Nghi ngờ trong lòng sau khi, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền,

còn có so thiếp thân quần áo canh thiếp thân đồ vật. Nghe vậy, A Cát đầu óc mơ hồ nói ra. Đương nhiên là có. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Hắn nhìn xem trong tay vừa mới mua được hương liệu, một cái ý nghĩ trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Chương 386, ngươi tới làm gì? Đêm khuya, Túy Tiên lâu. Sau khi cơm nước no nê, đám người sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi. Nhất là A Cát căn phòng. Trong đó dĩ nhiên là tiếng ngáy trận trận, ở trong màn đêm lộ ra vô cùng rõ ràng. Kẹt kẹt, lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Vương Dã phòng cửa bị đẩy ra một cái khe hở. Ngay sau đó, Vương Dã đem người dò xét mà ra, hướng về nhìn bốn phía. Khó được Diễm Tuyệt Kinh Thành trình tố tâm tại chính mình khách sạn vào ở. Còn đặc biệt căn dặn chìm vào giấc ngủ trước đó muốn tắm rửa. Như thế tình huống mình nếu là không lén lút xem một chút, đó mới là ngày tổn thất lớn. Quan sát bốn phía một cái, tại xác định tất cả mọi người đã nằm ngủ về sau, hắn rón rén hướng về nóc nhà đi đến. Vương Dã để trình tố tâm ngủ căn phòng, cũng không phải là lung tung an bài. Căn phòng kia thứ nhất tại kiếm thánh sát phách, vô cùng an toàn. Thứ hai chính là cái này nóc nhà chịu đựng gió táp mưa sa, hắn nơi hẻo lánh có một chỗ mảnh ngói dĩ nhiên linh hoạt. Chỉ cần đem mảnh ngói xốc lên, liền có thể thần không biết quỷ không hay phải xem đến bên trong nhà tình huống. Vừa nghĩ tới sau đó liền có thể nhìn một lần cho thỏa, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Đồng thời, hắn tăng nhanh tốc độ, bò lên trên khách sạn nóc nhà. Nhưng mà, làm bò lên trên nóc nhà nháy mắt, cả người hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn khi thấy trên nóc nhà một mảnh ngói vụn dĩ nhiên bị xốc lên. Kiếm Thánh, Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng ba người bò tới trên nóc nhà, chính hướng về bị xốc lên chỗ nhìn lại. Bên trong nhà sáng ngời chiếu vào ba người trên mặt, khiến cho thứ ba người nguyên bản là nụ cười bị ổi lộ ra càng thêm khó coi. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Ba cái này không biết xấu hổ, thế mà biết được mảnh ngói linh hoạt vị trí. Không chỉ có như thế, bọn họ còn lời đầu tiên mình một bước úp sấp nóc nhà nhìn lén. Tồi tệ nhất chính là Bất Phá Hòa Thượng. Hàn Sơn tự khoảng cách Kim Lăng Thành 30 dặm có hơn, thằng tiểu tử này thế mà chuyên chạy tới nhìn lén đại cô nương tắm rửa. Bởi vì nhìn quá mức mê mẩn, ba người này thế mà không có phát hiện sự tồn tại của mình. Trong lúc nhất thời, Vương Dã át giận không chỗ phát tiết. Đã thấy hắn rón rén đi tới ba người thanh bàng, thấp giọng nói tốt, ba người các ngươi cư nhiên. Lời vừa nói ra, ba người này thân thể khẽ giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh. Nhất thời ở giữa, đã thấy Trương Đạo Huyền thân thể đột nhiên vọt lên. Đồng thời hắn ra tay như điện, trực tiếp bưng kín Vương Dã miệng. Toàn bộ quá trình tin tức như thiểm điện, lại không có phát ra một tia tiếng vang. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Đạo Huyền thái cực hóa kình y nguyên đến trình độ đăng phong tạo cực. Vương trưởng quỹ. Khi nhìn đến Vương Dã khuôn mặt về sau, Trương Đạo Huyền kinh ngạc nói. Đồng thời, buông lỏng bàn tay. Ba người các ngươi. Trương Đạo Huyền buông bàn tay ra về sau, Vương Dã thấp giọng nói ra, nửa đêm không ngủ được, thế mà chạy đến trên nóc nhà nhìn lén trình cô nương. Thanh âm tuy thấp, nhưng là Vương Dã trong ngôn ngữ lại mang theo một tia lời lẽ chính nghĩa. Phảng phất hắn mục đích của chuyến này chính là đến phòng ngừa người khác nhìn trộm giống như. A-di-đà Phật, Vương trưởng quỹ hiểu lầm. Vương Dã lời vừa nói ra, một bên Bất Phá Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, bây giờ Kim Lăng Thành không thể so trước kia. Trong thành hai đạo chính tà lui tới trong thời gian đó, khó tránh khỏi có ân oán tình cừu pha tạp trong đó. Chúng ta chỉ là nghe thấy Diễm Tuyệt Kinh Thành trình cô nương ngủ lại nơi đây, sợ có tà đạo đám người đối với nàng làm loạn, cho nên mới trong bóng tối bảo hộ, cũng không có ý gì khác. Hy vọng Vương trưởng quỹ không nên hiểu lầm. Không sai. Lúc này, một bên Trương Đạo Huyền vậy thấp giọng phụ họa, trình cô nương tài sắc vô song, chúng ta chỉ là thưởng thức tài hoa của nàng mới đến nơi đây trong bóng tối bảo hộ. Tuyệt đối không phải nhìn lén tắm rửa. Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng kẻ sướng người họa. Trên một gương mặt tràn đầy đại nghĩa lẫm nhiên. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Nhìn xem Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng bộ dáng, Vương Dã trực tiếp lườm một cái. Đêm hôm khuya khoắt ba người đều cũng mẹ nó xốc lên mảnh ngói nhìn lén. Còn mẹ nó Mỹ Kỳ danh viết lo lắng an nguy. Cái này Trương Đạo Huyền cùng Bất Phá Hòa Thượng ra mặt dày, so võ công của bọn hắn còn càng hơn ba phần. Ba người các ngươi. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Giã trợn trắng mắt, thấp giọng nói, một cái cao tăng đại đức, một cái huyền môn cao nói, còn có một cái cao nhân tiền bối, thế mà ở nơi này nhìn lén Trình cô nương tắm rửa thì cũng thôi đi. Còn tìm lấy cớ trốn tránh trách nhiệm. Các ngươi cần thể diện sao? Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt đau lòng nhức óc. Đồng thời, hắn âm thầm thở ra một hơi. Mẹ, nguyên lai đứng ở đạo đức điểm cao huấn người như vậy sảng khoái. A-di-đà Phật. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lúc này Bất Phá Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, Vương trưởng quỹ ngươi nói ba người chúng ta nhìn lén Trình cô nương tắm rửa. Vậy ngươi chuyến này bên trên nóc nhà tới là làm cái gì? Lời vừa nói ra, một bên Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, nói ba người chúng ta nhìn trộm tắm rửa, ngươi tới làm gì? Trong lúc nhất thời, ba người cùng nhau hướng về Vương Giã nhìn lại. Cái gì đó? Nghe lời nói này, Vương Giã gãi đầu một cái, thấp giọng nói, ta đây không phải nghe được trên nóc nhà có động tĩnh, sợ hãi có tặc nhân ăn cắp, cho nên vội vàng đến xem một chút nha. Nhưng mà ai biết vừa lên nóc nhà, liền thấy các ngươi. Có đúng không? Lời vừa nói ra, một bên Trương Đạo Huyền ánh mắt rơi vào Vương Giã trên thân, nhìn tặc nhân, cần xuyên thành cái dạng này. Nguyên lai, Vương Giã vì đập vào nóc nhà không làm đi ra động tĩnh, cố ý đổi kiện màu đen giả dặn quần áo. Hắn vốn nghĩ đêm nay chỉ có mình. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nóc nhà trừ mình ra, lại còn có Bất Phá Hòa Thượng, Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh ba người. Trong lúc nhất thời, Vương Giã thế mà không biết nên nói cái gì. Ấy, thoát thoát. Ngay tại Vương Giã không biết nên nói gì thời điểm, Kiếm Thánh hướng về trong phòng xem xét, thấp giọng nói ra, trò hay bắt đầu. Nghe lời nói này, Vương Giã mở trừng hai mắt. Chợt hắn rón rén nằm ở Kiếm Thánh một bên, thấp giọng nói, mang ta một cái. Nhìn thấy một màn này, Bất Phá Hòa Thượng cùng Trương Đạo Huyền không có chút nào do dự, vội vàng đi tới mảnh ngói bị xốc lên chỗ nằm xuống. Mấy người động tác cực nhanh, không có lộ ra chút nào động tĩnh. Vương Giã đám người ghé vào mảnh ngói bị xốc lên chỗ, hướng về trong phòng nhìn lại. Lúc này đã thấy Trình Tố Tâm thân mang một bộ cẩm y đi tới thùng tắm bên cạnh. Nàng lấy tay thử một chút trong thùng nhiệt độ nước, gật đầu một cái. Đồng thời, nàng bắt đầu chậm rãi chút bỏ quần áo. Hắn tóc đen như mực, da như mỡ đông. Uốn lượn phác họa chỗ hiển thị rõ thướt tha, nhìn một cái vô số kinh tâm động phách. Thấy một màn như vậy, Vương Giã đám người cặp mắt trợn tròn. Bốn người hai mắt trợn lên, thoáng như chuông đồng giống như. Bọn họ sợ bởi vì nháy con mắt một cái, mà hạ xuống cái kia đặc sắc hình ảnh. Chỉ chốc lát sau, theo Trình Tố Tâm tiến vào thùng tắm bên trong, ánh mắt của bốn người mới từ từ thu hồi lại. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Bọn họ mặc dù không nói lời nào trao đổi, nhưng là từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn thấy hai chữ. Hoàn mỹ. Trước mắt Trình Tố Tâm, xác thực không thẹn cho Diễm Tuyệt Kinh Thành cái danh hiệu này. Chương 387, đều là nam nhân, ai không hiểu rõ ai vậy. Sau một hồi lâu, trăng lên giữa trời. Trình Tố Tâm chậm rãi từ trong thùng tắm đứng dậy. Nàng tóc đen xóa tung, thân mang giọt nước, xinh đẹp khuôn mặt phía trên còn lộ ra một vẻ đỏ bừng. Cảnh tượng này hoa sen mới nở, kinh diễm hết sức. Nhìn trên nóc nhà Vương Giã bốn người mặt đỏ tới mang tai, ăn no thỏa mãn. Chỉ chốc lát sau, Trình Tố Tâm đổi lại quần áo, chải kỹ đầu tóc. Trận này tắm rửa mới như vậy kết thúc. Nhìn đến đây, Bất Phá Hòa Thượng chậm rãi đem mảnh ngói sửa trở về. Hô! Hắn mọc ra một ngụm chọc khí, mở miệng nói ra, A-di-đà Phật, Trình cô nương quả nhiên diễm ép kinh thành, tuyệt sắc vô song. Khó trách sẽ có tà ma ngấp nghé nàng. May mắn có chúng ta ở này trong bóng tối bảo hộ, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy xích hồng, nghĩa chính từ nghiêm nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Giã sững sờ ngay tại chỗ. Cái này Bất Phá Hòa Thượng nhìn Trình Tố Tâm tắm rửa thấy choáng a. Cái này đang yên đang lành vậy đến tà ma. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng, thấp giọng nói, Bất Phá Đại Sư, ngươi không sao chứ? Cái này đang yên đang lành, sao là tà ma a? Vương trưởng quỹ không nhìn thấy sao? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng giả mô giả thức kinh ngạc nói, mới vừa rồi trong phòng kia có thể nói yêu tà họa loạn,

Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm trong nháy mắt chuyển đến, ái chà chà, mau buông xuống. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Vương Dã cầm mấy cái bình đi tới Bạch Lộ Hạm trước mặt, cái đồ chơi này thế nhưng là bảo bối, cũng không dám ngược lại ấy. Nói ra, Vương Dã hai tay đem thùng tắm từ Bạch Lộ Hạm song thượng mang đến xuống dưới. Đồng thời hắn hướng về trong thùng tắm vừa nhìn. Trong thùng tắm thủy vẫn như cũ thanh tịnh, còn tản ra trận trận mùi thơm ngát. Hiển nhiên, đây là Chu lão tạp mao thảo dược có tác dụng. Cái này không được a. Nhìn trước mắt trong thùng tắm thủy, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói cái này thủy làm sao như vậy rõ ràng a. Không phải sao. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, lão mê tiền, người điên rồi đi. Đây con mẹ nó chính là cách đêm nước tắm, người quản hắn rõ ràng không rõ chứ. Ngươi muốn uống à? Phải, ngươi biết cái gì? Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này không phải nước tắm, đây quả thực là một chậu sẽ lưu động bạc. Nếu là đem cái này bồn nước tắm sử dụng cái bình trang bán cho Lâm Dật Vân những người kia. Vậy mình còn không phải kiếm lời lật. Đối với Lâm Dật Vân ý nghĩ của những người này, Vương Dã vô cùng rõ ràng. Những người này đơn giản chính là quá độ mê luyến trình tố tâm, cho nên mới sẽ muốn mua cái này thiếp thân đồ vật. Trước mắt thùng tắm đích thật là trình tố tâm đã dùng qua, nhưng vấn đề là không cách nào chứng minh hắn giá trị a. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân. Đồng thời, một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Chương 388, Trung Hòa một phía dưới. Nhìn xem Vương Dã thẳng thắn nhìn mình chằm chằm, Bạch Lộ Hạm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Lúc này nàng lui về sau hai bước, hai tay che ở trước ngực. Đồng thời, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi nhìn xem bản cô nương làm gì. Ta cho ngươi biết a, bản cô nương cũng có thể đối với ngươi không hứng thú a. Đi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, thiếu mẹ hắn cho trên mặt mình rát vàng. Chỉ ngươi thân này đầu, ngực phẳng như gương. Bịt kín mắt đều không biết trước ngực sau lưng khác nhau, lão tử cũng có thể không có hứng thú gì. Nói gần nói xa, Vương Dã ánh mắt đánh giá Bạch Lộ Hạm một phen, trên mặt viết đầy ghét bỏ. Ngươi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt biến đổi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, ta hỏi ngươi, ngươi bao lâu chưa tắm? Tắm rửa. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ. Trên mặt phát ra một tia đỏ ửng. Cái này lão mê tiền, vì sao đang yên đang lành vấn chính mình cái này? Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm biến sắc, mở miệng nói, bản cô nương yêu thích sạch sẽ, tự nhiên là mỗi ngày đều hữu thanh tẩy. Mỗi ngày đều tắm a, vậy không được. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu, trên người quá sạch sẽ, tẩy xong về sau cũng là nước sạch, không có gì tác dụng. Đến tìm trên người bẩn điểm mới được. Nói gần nói xa, Vương Dã như có điều suy nghĩ nói ra, bằng không thì không cái kia hiệu quả. Trên người bẩn điểm còn không dễ làm. Lúc này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, người tìm A Cát a. A Cát mỗi ngày chỉ biết ăn uống đi ngủ, rửa mặt cũng là làm qua loa. Toàn bộ Túy Tiên lâu trên dưới, đoán chừng liền hắn bẩn nhất. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, Vương Dã vỗ ót một cái. Đúng a, cái này còn không có A Cát đó sao? Để A Cát sử dụng đồng dạng phương thuốc tắm một lần tắm, cái kia không phải liền có thể. Dù sao tắm mà ra thủy lại không nhận người, trời mới biết đến tột cùng là ai tắm. Ý niệm tới đây, lúc này Vương Dã có thể nói là chợt có giác ngộ. Hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, người bây giờ lập tức đốt to lớn nồi nước. Ta đi phía trước gọi A Cát. Nói ra, Vương Dã cất bước, hướng về Túy Tiên lâu phòng trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, A Cát nhìn trước mắt đổ đầy nước nóng, tản ra thoang thoảng thùng tắm, vẻ mặt mộng bức. Không phải. Nhìn xem trong thùng nước nóng, A Cát nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, đang yên đang lành ngươi lại chỉnh cái gì chuyện xấu. Cái gì gọi là chỉnh chuyện xấu? Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, dù sao khách sạn được bao xuống, tiểu tử ngươi cũng không có chuyện gì. Lão tử vừa vặn đốt một thùng nước, để cho ngươi đến tắm rửa. Tắm rửa. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn, ngươi đem ta gọi đến đằng sau đến, chính là đến để cho ta tắm rửa. Vậy nhưng không tốt lắm. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã gật đầu một cái, nhìn ngươi tiểu tử ngày bình thường rửa mặt đều là làm qua loa, trên người đều có vị. Khó được khách sạn này được bao xuống không có khách nhân khác, tiểu tử ngươi thừa cơ hội này hảo hảo tắm rửa. Cái này cũng lộ ra sạch sẽ một chút. Nói gần nói xa, Vương Dã hung hăng lừa lấy A Cát. Không bình thường. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, trong này khẳng định không bình thường. Ngươi lão mê tiền tính tình ta cũng có thể quá hiểu, cái này tuyệt đối không phải đơn thuần để cho ta tắm rửa. Ngươi nơi này mặt nhất định là có chuyện. Ngươi đến đem lời nói rõ ràng ra, ta cũng không thể vô duyên vô cớ bên trên ngươi ác làm. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy cảnh giác. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể không khỏi cứng đờ. Mẹ nó, A Cát thằng tiểu tử này lúc nào trở nên thông minh như vậy? Thiếu mẹ nó nói nhảm. Lúc này, Vương Dã trong lời nói mang theo một tia không kiên nhẫn, để cho ngươi tắm ngươi ắt tắm, ở đâu ra như vậy nói nhảm. Tranh thủ thời gian nhảy vào phải đem mình rửa sạch sẽ. Lanh lẹ, không được. Lời vừa nói ra, A Cát đầu dao động cùng chúng lúc lắc tựa như, cái này đang yên đang lành tắm cái gì tắm. Ngươi lão mê tiền chẳng lẽ làm bọn buôn người, chuẩn bị đem ta rửa sạch sẽ đổi tay bán đi à? Phi. Không đợi A Cát nói hết lời. Vương Dã hung hăng ngâm một cái, mở miệng nói, bọn buôn người cái kia thương thiên hại lý bị xét đánh mua bán, lão tử tài giỏi. Lại nói, tiểu tử ngươi khờ đầu khờ não, chưa ăn ra chính là ngủ, có thể bán mấy cái tiền bạc. Lão tử vui lòng bán, còn không thấy đến có người mua đây. Nói ra, Vương Dã khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Vậy càng không thích hợp a. Lúc này A Cát càng là không hiểu ra sao, không được, người lão mê tiền tuy nói là người sợ thể lại hư. Nhưng là rãnh nước bẩn lý trưởng bí đỏ, một bụng ý nghĩ xấu. Một cái không chú ý liền phải để cho ngươi hố. Ngươi đến đem lời nói rõ ràng ra, bằng không đánh chết ta cũng không rửa. Nói ra, hắn đem đầu vặn một cái, thái độ vô cùng kiên quyết. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, đơn thuần là bùn nhão trong bọc sinh củ sen, không thấy nở hoa tịnh mẹ hắn trưởng lòng dạ. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói kỳ thật cũng không có gì. Đơn giản chính là trình tố tâm trình cô nương nước tắm quá trong suốt, không bán được giá tốt. Cho nên sử dụng ngươi nước tắm trung hòa một lần. Cái gì? Nghe được lần này ngôn ngữ, A Cát hú lên quái dị. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, người muốn cầm nước tắm ra ngoài bán. Ngô! Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã trực tiếp ắt bưng kín miệng của hắn. Đồng thời, mở miệng nói, trách móc cái gì, trách móc cái gì. Ngươi quên, lần trước Lâm Dật Vân không phải nói muốn mua trình cô nương thiếp thân đồ vật sao? Trên thế giới này còn có so nước tắm canh thiếp thân sao? Lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ giật mình, hai mắt trợn tròn. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách cái này lão mê tiền trước đó nói còn có so thiếp thân quần áo canh thiếp thân đồ vật. Suy nghĩ cả nửa ngày, hắn lần trước ắt mưu đồ tốt tất cả những thứ này. Kia không đúng. Ý niệm tới đây. A Cát mở miệng nói ra, hôm qua trình cô nương không phải tắm rửa sao? Ngươi thế nào không trực tiếp sử dụng nàng? Lúc này, A Cát vẻ mặt nghi vấn, có sẵn không cần, làm gì không phải tìm ta a? Đây không phải là trình cô nương nước tắm quá sạch sẽ, xem xét cùng giả tựa như, không bán được giá tốt sao? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói, cho nên để cho ngươi tắm rửa trung hòa một lần, dạng này mới có thể lộ ra chân thực nha. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn lên. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền a lão mê tiền, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Thật đức như vậy mang bốc khói biện pháp đều làm cho ngươi muốn đi ra. Lúc này, A Cát vừa chợt gật mình nói. Bớt nói nhảm. Vương Dã vung tay lên, không nhịn được nói, một câu, người mẹ nó tắm không rửa. Tắm. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, khó được ta nước tắm cũng có thể bán đi. Cái này không rửa trắng sáng không rửa. Bất quá hữu một đầu a, phải tùng gió lâu thời điểm, người đến mang ta tới. Chương 389, chỗ tốt đều có cái gì? Sau một hồi lâu, Tùng Phong lâu. Vương Dã cùng A Cát tay cầm một cái bình, tại tiểu nhị hướng dẫn dưới đi tới Tùng Phong lâu nhã gian. Lúc này Lâm Dật Vân cùng một đám quần áo đắt tiền thanh niên ngồi ngay ngắn trong đó. Đám người tựa lưng vào ghế ngồi nghe thuyết thư cắn hạt dưa. Lộ ra khá là nhàn nhã. Lâm công tử. Tiến vào bên trong nhã gian, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ta tới. Nguyên lai là Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã, Lâm Dật Viễn vội vàng từ trên ghế đứng lên, mau mau mời ngồi, ta đây liền để người dâng trà. Nói ra, hắn vừa quay đầu liền chuẩn bị chào hỏi tiểu nhị. Không cần. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng chặn lại nói, chúng ta ngày hôm nay không muốn uống trà, hay là nói chuyện chính sự a? Lời vừa nói ra, A Cát nhếch mép một cái. Có vừa mới cái kia một phen kinh lịch, hắn và Vương Dã tạm thời không muốn uống nước. Đã như vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lâm Dật Viễn mỉm cười, mở miệng nói, vậy chúng ta ắt đi thẳng vào vấn đề. Vương trưởng quỹ lần này đến đây, là tìm được Trình cô nương cái gì thiếp thân đồ vật. Nói đến chỗ này, Lâm Dật Vân trong hai mắt lóe ra từng tia chờ mong cảm giác. Trước đó hắn từng đối với Vương Dã nói qua, nếu như tìm được Trình Tố Tâm thiếp thân đồ vật, có thể tới Tùng Phong lâu nhã gian tìm bọn hắn. Bọn họ nguyện ý giá cao thu mua. Mà bây giờ Vương Dã xuất hiện, cái này há chẳng phải là nói rõ Vương Dã là mang theo đồ vật tới. Thiếp thân đồ vật tính là gì? Nhìn thấy Lâm Dật Viễn trong mắt chờ mong, Vương Dã mỉm cười, ta lần này lấy được đồ vật, cần phải so thiếp thân quần áo còn thiếp thân. Lời vừa nói ra, Lâm Dật Viễn đám người thân thể trì trệ. So thiếp thân quần áo còn thiếp thân? Chẳng lẽ, cái yếm một loại tư mật đồ vật? Nghĩ đến đây, trên mặt của mọi người toát ra một tia thô bỉ thần sắc. Nếu thật là vật này, đây chính là bất kể như thế nào đều muốn mua lại. Nghĩ tới đây, bọn họ chờ mong càng ngày càng mãnh liệt. Vương trưởng quỹ. Lúc này, Lâm Dật Vân nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, ngươi lần này đến cùng lấy được thứ gì? Nhanh cầm mà ra, để cho chúng ta nhìn xem a. Bởi vì quá mức nóng nảy duyên cớ, Lâm Dật Vân thanh âm mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Dễ nói. Chỉ thấy Vương Dã gật đầu một cái, hướng về phía A Cát nói ra, A Cát, cho bọn hắn nhìn xem. Đúng vậy. Vương Dã ngôn ngữ một màn, A Cát lên tiếng. Đồng thời đem trong tay cái bình trực tiếp đặt ở trước mặt mọi người. Nhìn trước mắt cái bình, Lâm Dật Vân đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Bọn họ không làm rõ ràng được, cái này trong bình đến cùng chứa cái gì đồ vật. Vương trưởng quỹ, tha thứ chúng ta mắt vụng về. Một phen nghi hoặc về sau, Lâm Dật Vân nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, người đây là Trình cô nương thiếp thân thứ gì? Là cái gì, chư vị mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem Lâm Dật Vân nghi ngờ thần sắc, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Chúng ta có thể mở ra. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Lâm Dật Vân có chút ngoài ý muốn. Nhiều mới mẻ a. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, đi dạo ký viện còn phải chọn trước cô nương đây. Chư vị muốn nghiệm một chút đồ vật vậy hợp tình hợp lý. Nói đến đây, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lâm Dật Vân đầu tiên là sững sờ. Chợt, hắn từ từ mở ra trên cái bình cái nắp. Nhất thời ở giữa, một mùi thơm liền từ trong bình tràn ra. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trong đó hữu một vò nước đang ở hơi hơi dập dờn. Đây là... Nhìn xem trong bình đồ vật, Lâm Dật Vân vẻ mặt mộng bức nước. Không sai, là nước. Nhìn xem sững sờ mộng bức Lâm Dật Vân, Vương Dã mở miệng nói, nhưng đây không phải nước thông thường. Đây là Trình Tố Tâm cô nương tối hôm qua tắm nước tắm. Lời vừa nói ra, đám người thân thể đột nhiên cứng đờ. Đồng thời, mọi người hô hấp đều cũng thô trọng. Trình Tố Tâm nước tắm. Cái này đích xác là so thiếp thân quần áo càng thêm thiếp thân đồ vật. Vương trưởng quỹ, đây quả thật là Trình cô nương. Nói gần nói xa, Lâm Dật Vân âm thanh run rẩy lấy. Ta đây còn lừa ngươi hay sao? Nhìn xem Lâm Dật Vân thần sắc, Vương Dã mở miệng nói, không tin ngươi đưa tay vớt chụp tới, bên trong còn có Trình cô nương tóc đây. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lâm Dật Vân nheo mắt. Ngay sau đó hắn tại trong bình chụp tới, quả nhiên còn mò lên một chút đầu tóc. Thật có đầu tóc. Nhìn đến đây, Lâm Dật Vân mở miệng nói ra, đây quả thật là Trần cô nương tắm xong nước. Nói nhảm. Lời vừa nói ra, phía sau hắn lập tức có người mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không ngửi được cái này thanh tân thoát tục mùi vị sao? Nếu không phải Trình cô nương dùng qua, cái này nước tại sao có thể có như thế thanh tân thoát tục mùi vị? Ta chỉ là ngửi một cái, cảm giác có loại sung sướng đê mê cảm giác. Nói ra, người này từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, mở miệng nói ta 300 lượng mua. Khó mà làm được. Lời vừa nói ra, một người thanh niên khác lập tức mở miệng nói, ta một mực hữu nhức đầu bệnh hiểm nghèo, một lần này ngửi được trình trên người cô nương hương khí, lập tức liền hết đau. Cái này đối ta mà nói quả thực là chữa bệnh thuốc tốt. Nói ra hắn tay lấy ra ngân phiếu, ta đi ra 500. Vậy không được. Thấy được một màn trước mắt, Lâm Dật Vân chặn lại nói, vương trưởng quỹ có thể đem đồ vật mang tới, đều là của ta công lao, đây cũng là để cho ta mua trước. Lần trước ngươi còn cho trình cô nương đồ độn chuồng đây. Nghe được Lâm Dật Vân ngôn ngữ, lập tức có thanh âm nói ra. Trong lúc nhất thời, một phòng toàn người lại vì ai mua cái này cái bình nước tắm tranh chấp. Phốc, nhìn trước mắt một màn, một bên A Cắt một cái không kéo căng mụ kém chút cười ra tiếng. Làm đạt tới chân thực hiệu quả, vương giã đặc biệt từ bạch lộ hạm trên đầu túm vài đầu tóc ném tới trong bình. Bây giờ quả nhiên có đất dụng võ. Mà để cho hắn không có nghĩ tới là, những người này lại vì mua nước tắm mà tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Nếu là những người này biết rõ cái này trong bình nước tắm là mình. Biểu tình kia tất nhiên vô cùng đặc sắc. Ngay tại A Cắt âm thầm suy nghĩ thời điểm, vương giã lườm một cái. A Cắt thằng tiểu tử này, chính là mẹ nó không giữ được bình tĩnh. Ngần ấy tiểu tràng diện đều muốn cười, cái này về sau làm thế nào mua bán. Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn lão tử. Nghĩ đến nơi này, vương giã đứng dậy. Hắn hướng về phía trước mặt tranh đến mặt đỏ tới mang tai người mở miệng nói, các ngươi đều cũng không nên tranh cãi. Dạng này, các ngươi đều nói cái này nước chỗ tốt đều có cái gì. Người nào nói hợp lý nhất, ta liền bán cho hắn. Lời vừa nói ra, một bên A Cắt ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Nguyên bản hắn cho là mình liền đã đủ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Suy nghĩ cả nửa ngày cái này vương giã mới thật sự là gây sự cao thủ. Một cái phá nước tắm mà thôi, còn mẹ nó chỉnh cái này. Còn mẹ nó chỗ tốt đều có cái gì. Bàn về gây sự cùng đổ thêm dầu vào lửa, cái này lão mê tiền quả thực mẹ nó là giống như thần nhân vật. Ngay tại A Cắt khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, vương giã hướng về hắn đưa một ánh mắt. Ý nghĩa nghĩ phảng phất đang nói, cho hay vừa mới bắt đầu. Chương 390, Túy Tiên Lâu, vương giã. Sau một hồi lâu, vương giã cùng A Cắt từ Tùng Phong lâu bên trong đi mà ra. Lúc này vương giã đem hai tấm 300 lượng ngân phiếu thu nhập trong ngực, trên một gương mặt viết đầy mừng rỡ. Một vò nước tắm mua 600 lượng, đây tuyệt đối là kiếm bộn rồi. So với vương giã mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, A Cắt thì là vẻ mặt mộng bức. Bởi vì, chỉ vì cái kia nhã gian bên trong phát sinh tất cả quá mức không hợp thói thường. Ngay tại mới vừa rồi, cái nhóm này thanh niên làm mua xuống cái kia một vò nước tắm, nguyên một đám có thể nói là văn thần phụ thể, thư thánh tại thế. Đem có thể nghĩ tới lý do toàn bộ đều biên mà ra. Cái gì đề thần tỉnh não, an thần thả tức, hương khí kéo dài. Những cái này đều vẫn là cơ bản công năng. Thậm chí, nói này nước có thể tán tà khử hối, nhất định khí an thần. So trong miếu hóa bùa chú vô căn nước đều cũng có tác dụng. Điều kỳ quái nhất hay là Lâm Dật Vân. Thằng tiểu tử này nước miếng tung bay, thiên hoa loạn trụy một trận loạn nâng. Quả thực là đem một vò nước tắm phủng thành giảm phúc trừ tà, chữa bệnh tiêu tai, cường thân kiện thể thánh thủy. Không chỉ có như thế, nghe Lâm Dật Vân ý kia, trừ bỏ ngọc tịnh bình bên trong mỡ dê lộ, chính là cái kia một vò nước tắm. Cái kia một phen ngôn ngữ, nghe A Cắt cùng vương giã là nhìn mà than thở. Cũng là để còn lại thanh niên á khẩu không trả lời được. Vậy đúng là như thế, cái kia một vò, thánh thủy, cuối cùng lấy 600 lạng bạc dòng bán cho hắn. Lão mê tiền, Lâm Dật Vân đám người kia có bị bệnh không? Mộng bước chỉ chốc lát sau, A Cắt nhìn xem vương giã nói ra, tốn 600 lạng bạc dòng mua nước tắm thì cũng thôi đi. Còn mẹ nó có thể đi tông thượng thiên. Nhất là Lâm Dật Vân thằng tôn tử kia. Khá lắm, biết đến là nước tắm, không biết còn tưởng rằng là ngọc tịnh bình bên trong mỡ dê lộ đây. Nói nhảm, bọn họ đương nhiên là có bệnh. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, bằng không thì cái đó bình thường người, sẽ mẹ nó tốn 600 lượng mua người khác nước tắm. Càng không cần nói cái này nước tắm bên trong có một nửa là tiểu tử ngươi. Nói gần nói xa, vương giã vẻ mặt ghét bỏ. Đúng a. Lời vừa nói ra, A Cắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vỗ ót một cái nhìn về phía vương giã. Đồng thời, mở miệng nói, lão mê tiền,